ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 72, đặc công cùng người sống sót. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thông hướng ngoại ô thành phố, con đường bên trên. Một cỗ màu đen cảnh dụng xe bọc thép ngay tại đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi trên xe chính là một đội võ trang đầy đủ đặc công. Bọn hắn ngay tại tiến về ngoại ô thành phố chấp hành nhiệm vụ. Trước đó Trần Tân phát hiện cái kia khả năng tồn tại người sống sót siêu thị. Hắn không có mình đi thăm dò hoặc là tiếp xúc, mà là đem cái này sự tình nói cho Tần Lam, để cảnh sát đến xử lý cái này sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Trần Tân tới nói, mặc dù dạng này hắn không có cách nào thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Mà lại so với chính hắn một người trong âm thầm tiếp xúc những cái kia người sống sót. Vô luận đối phương là bí quá hóa liều vẫn là vô tội đáng thương. Cảnh sát hiển nhiên đều so với hắn phải có xử trí năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắc lại một chút nhiệm vụ lần này trọng điểm. Đây là một chỗ khả năng từ người sống sót chiếm cứ vứt bỏ siêu thị. Trước mắt không xác định người sống sót trên tay phải chăng có vũ khí. Cùng bọn hắn là dạng gì thái độ. Cho nên tất cả mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Không muốn phát sinh giống tháng trước kia lần đồng dạng sự tình. Trên xe, phụ trách dẫn đội hành động tổ trưởng ngay tại một mặt nghiêm túc phát biểu. Mà nghe được hắn, trên xe mấy tên đặc công đội viên sắc mặt đều biến nghiêm trọng không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, hành động tổ trưởng nhắc tới sự tình. Là hơn một tháng trước kia, một tổ tuần tra phổ thông súng lục nhân viên cảnh sát tại nội thành phát hiện một cái đồng dạng từ người sống sót chiếm cứ dưới mặt đất siêu. Thì, trong đó một người sống sót ý đồ cướp đoạt nhân viên cảnh sát súng lục. Tạo thành người sống sót 3 chết 4 tổn thương. Một nhân viên cảnh sát bị thương nhẹ sự tình. Lúc ấy phụ trách tuần tra nhân viên cảnh sát phát hiện người sống sót. Tại cùng người sống sót tiếp xúc lúc bởi vì gặp những người may mắn còn sống sót này đáng thương mà buông lỏng cảnh giác. Trong đó một tên có phạm tội trước người sống sót gặp nhân viên cảnh sát trên người có thương. Liền lên cướp đoạt suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cướp đoạt nhân viên cảnh sát súng lục quá trình bên trong tạo thành cướp có. Dẫn đến một người sống sót tử vong. Sau đó liền đã dẫn phát nhân viên cảnh sát cùng người sống sót ở giữa bạo lực xung đột. Cuối cùng tạo thành hết thảy 2 tên người sống sót tại chỗ tử vong. 5 người thụ thương đưa y. Một người trong đó cứu giúp vô hiệu tử vong thảm kịch. Mặc dù loạn thế làm dùng trọng điển, nhưng đối với chức trách liền là bảo hộ người dân sinh mệnh tài sản an toàn cảnh sát tới nói. Khẩu súng nhắm ngay vốn nên người bảo vệ dân, thực sự không phải một kiện sẽ để cho người cảm thấy đến cỡ nào vui vẻ hoặc là cao hứng sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc tại tên kia người sống sót cướp đoạt nhân viên cảnh sát súng lục thời điểm. Hắn liền đã từ nhân dân biến thành tội phạm. Hành động tổ trưởng nhắc nhở. Để trên xe đặc công đội viên cũng đều cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Loạn thế cố nhiên phải dùng trọng điển. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể lập tức đem suy nghĩ của mình cùng tâm tính chuyển đổi tới. Làm được lãnh huyết vô tình dùng súng chỉ vào vốn chỉ là người bình thường người sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Viêm Quốc pháp luật tại tai nạn trước đó đối đãi tội phạm đều rất ít cho phép nhân viên cảnh sát nổ súng. Cảnh sát điều lệ càng đem cảnh sát nổ súng hạn chế gắt gao. Đối với người bình thường mà nói, tại loại này tai nạn trước mặt, càng nhiều hơn chính là sợ hãi, bất an cùng đối tương lai mình lo lắng cùng sinh tồn sầu lo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại kia có thể tại tai nạn giáng lâm ngày thứ hai liền lập tức chuyển đổi tâm tính, trở nên sát phạt quả đoán, lãnh huyết vô tình người. Không phải tai nạn trước đó liền giấu giếm sát tâm, có bạo lực phạm tội khuynh hướng, chính là đại gian đại ác cực đoan người ích kỷ, cực đoan hoàn cảnh mới có thể thúc đẩy sinh trưởng cực đoan cảm xúc. Tại có thể sống sót tình huống dưới, cũng không phải là mỗi người đều sẽ đầu tiên nghĩ là như thế nào giết chết đồng loại, cướp đoạt bọn hắn sinh tồn thời cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại quốc gia chính thể vẫn tồn tại như cũ, ban ngành chính phủ vẫn như cũ vận chuyển bình thường hợp lý dưới, cảnh sát cũng vẫn là sẽ giống tai nạn trước đó đồng dạng thực hiện chức trách của mình, bảo hộ nhân dân sinh mệnh tài sản an toàn. Chỉ bất quá so với tai nạn trước đó, bọn hắn xử trí thủ đoạn nhiều ít vẫn là sẽ có một ít biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật giống như hiện tại, làm xe bọc thép đã tới Trần Tân phát hiện cái kia dưới mặt đất cửa siêu thị. Nhìn thấy quả nhiên có ánh lửa lộ ra tới thời điểm, những này đặc công không có như là quá khứ đồng dạng trước khi xuống xe đi tiếp xúc, mà là trực tiếp ngồi tại xe bọc thép bên trên, dùng trên xe loa tiến hành gọi hàng, để trong siêu thị người ra. Cảnh sát tới cửa, không thể nghi ngờ dọa sợ trong siêu thị những người sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chỉ là một đám phổ thông người sống sót. Bọn hắn tại tai nạn trước đó không có kịp thời thu hoạch được tiến vào chỗ tránh nạn thời cơ. Bất quá may mắn là những người này tìm được một cái coi như kiên cố tầng hầm, trữ hàng một nhóm thức ăn nước uống, thành công vượt qua tai nạn giáng lâm đoạn thời gian kia. Cứ việc tại trong quá trình này, bọn hắn nhân số từ mười mấy người giảm bớt cho tới bây giờ chỉ còn lại mấy người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giảm quân số quá trình không tồn tại âm mưu quỷ kế gì hoặc là nhân tính hắc ám, chỉ là đơn thuần những người kia không có sống sót mà thôi. Kinh lịch đại hỏa, hạ nhiệt độ, mưa axit cái này một loạt tai hại, thậm chí còn có thiên thạch cách trên 2-3 ngày liền sẽ đến rơi xuống một lần. Mười mấy người chết chỉ còn mấy người đã coi như là bọn hắn vận khí không tệ, không có tại thiếu ăn thiếu mặc tình huống dưới đoàn diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng điều này cũng làm cho bọn này người sống sót biến thành dọa sợ chim cút. Ngay từ đầu tầng hầm trợ giúp bọn hắn vượt qua thiên thạch sau khi đụng đại hỏa, nhưng khói đặc sặc chết mất hai cái đã có tuổi lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó một trận mưa axit hạ xuống, tầng hầm bị dìm nước, bọn hắn 1/3 đồ ăn dự trữ ngâm canh, không thể không chuyển rời đến một chỗ còn coi xong tốt trong tiểu lâu. Ở nơi đó bọn hắn chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng một bông hoa gạo sống lớn như vậy thiên thạch đập mất nửa cái lầu nhỏ, bọn hắn lại đành phải đổi chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong quá trình này 3 cái mắc mưa nữ hài tử phát sốt cao, 2 cái không chịu nổi, mà tại thiên thạch đập trúng lầu nhỏ thời điểm, bị nện rơi kia nửa bên trong lúc ấy còn có 2 người. Chờ bọn hắn đi cứu người thời điểm, cũng chỉ tìm được một cái chân cùng 3 con cánh tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần bọn hắn dự trữ thức ăn nước uống, cũng tổn thất hầu như không còn. Thẳng đến bọn hắn tìm được cái này siêu thị, mới xem như chậm lại. Trong siêu thị phần lớn vật tư sớm tại tay trước liền bị càn quét không còn. Nhưng bọn hắn vẫn tìm được bị thất lạc ở siêu thị trong kho hàng một chút không tính như vậy có thể ăn đồ ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khiến bọn hắn cuối cùng may mắn sống tiếp được. Thẳng đến bị Trần Tân phát hiện. Sau đó báo cảnh sát. Bên trong có người hay không ra nói một câu. Chúng ta là thị đặc công đội. Là đến tìm hiểu một chút tình huống. Các ngươi không cần phải sợ. Nếu như các ngươi cần trợ giúp. Chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp. Các đặc cảnh cũng không có đi vào. Mà là vẫn tại siêu thị cổng dùng loa công suất lớn hướng về phía bên trong hô hào lời nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này trong siêu thị. Một đám như là chim sợ cành cong những người sống sót chính cầm dùng ống thép. Đồ lau nhà chui loại hình đồ vật cải tạo vũ khí. Bẩn thỉu như là trên mặt đất bên trong vừa đánh xong cút ục ục đồng dạng run rẩy không ngừng. Mấy cái nhìn xem giống như là nữ sinh người sống sót càng là run thành cái sàng. 2 tháng không thấy ánh mặt trời người sống sót sinh hoạt. Thiếu ăn thiếu mặc không nói. Thậm chí ngay cả tắm rửa rửa mặt đều khó khăn. Cái này khiến tinh thần của bọn hắn đã sớm hỏng mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đối mặt bên ngoài cảnh sát gọi hàng. Những người may mắn còn sống sót này đã sợ đến ngay cả lời đều sẽ không nói. Mà siêu thị cửa trong mắt bọn hắn càng giống là một chương miệng to như chậu máu. Chỉ phải đi ra ngoài liền sẽ bị ăn sạch. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.